Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Mộc Linh Phong, ngồi quỳ, trung gian vàng lớn ghế dựa vốn là tộc trưởng chuyên tòa. Hiện tại tộc trưởng còn đang bế quan, mà Mộc gia trong tộc sự vụ lớn nhỏ, đều từ đại trưởng lão một người toàn quyền xử lý. Cho nên đại trưởng lão chính là yên tâm thoải mái ngồi ở trung gian vàng lớn trên ghế. Còn bên cạnh bốn thanh tiểu kim trên ghế, phân biệt ngồi là bốn vị ám bộ trưởng lão. Cái kia bốn vị ám bộ trưởng lão, từng cái đều là Mộc gia lớn nhất đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối. Bốn vị ám bộ trưởng lão, theo thứ tự là trưởng quản, chấp pháp đường, thập ngũ trưởng lão, Linh Lung Các, thập lục trưởng lão, Tinh Huy Cung, thập thất trưởng lão, cùng Thái Dịch Cung, thập bát trưởng lão. Ngay từ đầu, Tô Phi đối với mấy cái này cái gì điện, cái gì đường, cái gì cung, đều không phải là đặc biệt dài. Chấp pháp đường danh tự ngược lại là thông tục dễ hiểu. Cũng là chấp hành tộc quy địa phương, tỉ như có ai xúc phạm tộc quy thì phải bị chấp pháp đường xử phạt. Nói như vậy, thập ngũ trưởng lão trong tay vẫn là có được tương đương quyền lợi. Như vậy Linh Lung Các lại là cái gì quỷ? Về sau mới biết được, Linh Lung Các tồn tại mục đích chủ yếu là thu thập tình báo. Linh Lung Các bên trong chỗ ở đều là một đám không có có danh tự dưới làm việc người. Linh Lung Các đệ tử thân phận thần bí, cực ít xuất đầu lộ diện, bọn họ khinh công cực cao, coi như không mượn tại phi thiên thú cùng bất luận cái gì phi hành pháp khí, cũng có thể làm được ngày đi nghìn dặm. Mặt khác, thập thất trưởng lão trưởng quản Tinh Huy Cung là một cái bí mật sát thủ tổ chức. Tinh Huy Cung chỉ nghe lệnh của thập thất trưởng lão, mà thập thất trưởng lão chỉ nghe lệnh của tộc trưởng. Nếu không phải tộc trưởng bế quan, liền đại trưởng lão đều không thể điều động Tinh Huy Cung đệ tử làm bất cứ chuyện gì. Nghe nói, Tinh Huy Cung người giết đều là một số Mộc gia tại bên ngoài không thể giết người. Lại đến cũng là thập bát trưởng lão trưởng quản Thái Dịch Cung. Thái Dịch Cung làm đều là khắc phục hậu quả công tác. Bọn họ bình thường rất điệu thấp, đi tại trên đường cái, người khả năng cho rằng bọn họ chỉ là cái rất bình phàm phổ thông người. Nhưng kỳ thật, chỉ cần có bọn họ xuất hiện địa phương, chỗ kia nhất định phát sinh qua cái gì trọng đại biến cố. Khắc phục hậu quả, chưa chắc là làm việc tốt, cũng có thể muốn đi giết một chút ban đầu nên do Tinh Huy Cung tru sát, lại không có thể giết chết hậu trường thủ lĩnh. Đương nhiên, giờ này khắc này, Tô Phi tạm thời còn không biết những thứ này. Sau đó, các loại Tô Phi hiểu rõ đến những thứ này thời điểm, mới phát hiện Mộc gia cũng không như trong tưởng tượng như vậy thái bình. Tất cả thái bình đều là bởi vì có thật nhiều ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó ám bộ cao thủ thủ hộ. Những cái kia ám bộ cao thủ, từng cái đều là Mộc gia nhân vật vĩ đại nhất. Cũng là bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, Mộc gia đời sau mới có thể tại dạng này bình tĩnh hoàn cảnh phía dưới thuận lợi trưởng thành, bình an thành người thành tài. Cũng là bởi vì những thứ này, bốn vị ám bộ trưởng lão mới xứng với đức cao vọng trọng bốn chữ. Thế mà, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vô luận lại thế nào kiên cố tường đồng vách sắt, cuối cùng vẫn là không phòng được những cái kia ngoài nóng trong lạnh quỷ kế đa đoan tiểu nhân. Mộc chân thân là huyền thiên chiến đội hàng phía trước đao phủ thủ vệ. Tại phá quân điện bị Lý Thừa Hoan ám dạ đánh lén, hủy linh cơ, đây chính là một cái ví dụ tốt nhất. Nơi đây, Tô Phi đối diện đi hướng ngồi quỳ. Tại bốn vị ám bộ trưởng lão trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Bốn vị ám bộ trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy, bụng dạ cực sâu, khiến người vô pháp liếc một chút nhìn thấu. Tại một đám trưởng lão bên trong có thể xưng giật quần tuyệt loại. Tô Phi Tại nhìn thấy bốn vị ám bộ trưởng lão thứ nhất mắt, thì lập tức phát giác bọn họ tuyệt vời bất phàm. Sau đó, Tô Phi Tại khoảng cách đại trưởng lão 3 mét có hơn vị trí đứng vững thân hình. Hướng đại trưởng lão cùng bốn vị ám bộ trưởng lão vươn người thi lễ. Vãn bối cái này tòa hữu lễ. Rất tốt, đại trưởng lão từ vừa mới bắt đầu thì đối Tô Phi càng thêm. Nơi đây, thậm chí không để ý đến thân phận. Đứng dậy đi đến Tô Phi trước mặt. Vẻ mặt ôn hòa vỗ nhẹ Tô Phi đầu vai. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Tô Phi, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Trưởng lão hội bỏ ra vô cùng lớn công phu cũng không thể thanh trừ hết nhất mẫu thiên tử độc. Ngươi vậy mà chỉ cần một buổi tối liền có thể triệt để thanh trừ. Nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Chỉ cần là chúng ta Thiên Thu Điện có thể cấp nổi. Nhất định liền mày cũng không nhăn một chút. Nơi này, đại trưởng lão không nói đại biểu Mộc gia, mà chính là đại biểu Thiên Thu Điện. Mặt ngoài nhìn, câu nói này không có gì đặc biệt, cũng không đáng đến truy đến cùng. Nhưng nếu là đổi thành đại biểu Mộc gia, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Đại trưởng lão nói như vậy, rõ ràng cũng là đem Tô Phi trở thành Mộc gia chính mình người. Đang ngồi có người sáng suốt, kỳ thực đều nhìn ra được đại trưởng lão ý tứ. Tô Phi tuy nhiên không hiểu tu luyện, nhưng đối nhân tình thế thái lại là nhiều ít có chút hiểu rõ. Trong lòng hắn cảm kích đại trưởng lão coi trọng, nhưng cùng lúc cũng đối đại trưởng lão hành động như vậy tràn đầy kháng cự. Từ vừa mới bắt đầu, hắn vì Tử Ngọ Hà thanh trừ nhất mẫu thiên tử độc, cũng không phải là vì đạt được tán dương cùng khen thưởng. Mà lại, hắn cho tới bây giờ thì không nghĩ tới muốn dùng cái này tranh công. Thậm chí hắn hy vọng công lao này có thể ghi vào mộc giản trên thân. Thông qua đại điện kim trụ phía trên phản quang, hắn có thể nhìn đến mộc gia bản tộc không ít người đồng lứa biểu lộ. Đang nghe đại trưởng lão vừa rồi lời nói này thời điểm, bọn họ sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Bọn họ đều cảm thấy Tô Phi vừa mới tại Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu cầm tới bài đứng đầu bảng tên. Tuy nhiên tên kia lần đối với đoàn đội thi đấu chẳng qua là cái gà mờ. Nhưng bọn hắn cho rằng Tô Phi một cái ngoại tộc người đã coi như là ra tận danh tiếng. Nơi đây, Tô Phi thân thể là một cái ngoại tộc người có thể tham gia mộc gia nội bộ Thiên Thu Điện tộc hội. Bản thân cái này cũng đã là cực cao vinh dự. Không nghĩ tới, đại trưởng lão lại còn muốn trước mặt mọi người cho hắn khen thưởng. Chờ chút, đại trưởng lão nói là Tô Phi thanh trừ Tử Ngọ Hà bên trong nhất mẫu thiên tử độc. Tô Phi không phải mới cấp 15 a, mà lại, hắn đến từ Đạt Mạt trấn loại kia xa xôi tiểu trấn. Làm sao có thể có lần này kiến thức, lại còn hiểu được như thế nào thanh trừ nhất mẫu thiên tử độc. Không giống nhau, Tô Phi mở miệng từ chối. Đột nhiên, Quang Võ Điện một cái 16 năm tuổi thiếu niên đứng dậy. Trước mặt của mọi người, lớn tiếng nói, đại trưởng lão, Linh Phong có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Đại trưởng lão còn đang chờ Tô Phi trả lời. Đột nhiên nghe được có người nói chuyện, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mộc Linh Phong đầy giấy hoài nghi nhìn về phía Tô Phi. Đại trưởng lão, vừa mới ngài nói là Tô Phi thanh trừ hết Tử Ngọ Hà bên trong nhất mẫu thiên tử độc. Linh Phong nhận vì chuyện này rất có chỗ kỳ hoặc. Nói nghe một chút, đại trưởng lão theo Tô Phi bên người đi ra, trở lại ngồi quỳ vàng lớn ghế dựa ngồi xuống. Thần sắc một mảnh nghiêm túc, Mộc Linh Phong hướng đại trưởng lão ôm quyền. Tô Phi có thể gia nhập Huyền Thiên chiến đội, có thể thấy được hắn quả thật có chút thực lực. Nhưng Linh Phong từng nghe nói, cái này nhất mẫu thiên tử độc chính là Bắc Tề độc y thánh thủ thượng quan thánh giữ nhà tuyệt chiêu. Tô Phi nói cho cùng bất quá là cái cấp 15 kiếm khách. Làm sao có thể dễ dàng như vậy phá giải thượng quan thánh nhất mẫu thiên tử độc? Linh Phong có lý do hoài nghi. hoặc là có người trong bóng tối tương trợ, hoặc là cũng là Tô Phi trước đó cấu kết ngoại tộc. Trước tiên ở Tử Ngọ Hà bên trong hạ độc, vì Mộc gia gây ra hỗn loạn, sau đó lại đứng ra rõ ràng độc, hướng Mộc gia khoe khoang tranh công. Nói đến thế thôi, Thiên Thu Điện bên trong không ít người tuổi trẻ người đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt đều rất có một phen nghĩ ngộ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Phi, chờ lấy hắn hướng đại gia hỏa cho ra một cái công đạo. Thế mà, Tô Phi sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại cảm thấy, Mộc Linh Phong lời nói và việc làm vừa vặn. Ngược lại là có như vậy mấy phần đầu não. Thiên Thu Điện kỷ luật nghiêm minh, Mộc Linh Phong tuổi còn trẻ, vốn là không có tư cách ngay tại lúc này đứng ra nói chuyện. Nhưng hắn lại dũng cảm đứng dậy, có thể thấy được, hắn can đảm hơn người, coi là một cái có thể thương lượng bằng hữu. Linh Phong, ngươi muốn nói lời nói xong rồi. Đại trưởng lão nghe Mộc Linh Phong lời nói này, lần nữa ngước mắt nhìn Mộc Linh Phong. Trong mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Xem ra, đại trưởng lão cùng Tô Phi có đồng dạng cái nhìn. Đều đối Mộc Linh Phong biểu hiện tương đương hài lòng. Mộc Linh Phong một mặt bình tĩnh. Hướng đại trưởng lão vươn người thi lễ. Không tệ, đây chính là Linh Phong trong lòng không hiểu địa phương. Việc này chuyện rất quan trọng. Linh Phong hy nhìn Tô Phi có thể ngay trước toàn tộc người trước mặt. Cho mọi người một cái giải thích hợp lý. Đại trưởng lão gỡ một thanh trên cằm nồng đậm chòm râu dài. Trong mắt suy nghĩ một lát, lần nữa dương mắt nhìn về phía Tô Phi. Trong mắt cũng là bay qua một vệt hiếu kỳ. Tô Phi, đối với Linh Phong nói, ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn của mình. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Vừa mới nhìn thoáng qua chỗ bình luận chuyện nhiệt độ đã lên tới thanh đồng cấp bậc. Đối với cái này, đại con trai biểu thị thật bất ngờ đương nhiên. Đây đều là mọi người công lao. Vô cùng siêu cấp cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.